Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 52. Alice, truyện tranh xã. Thanh sắc văn hóa lão tổng đối Alice cũng coi như có điều nghe thấy. Ở hắn trong ấn tượng đó chính là một cái tiểu nhân không thể lại tiểu nhân, chuyện tranh phòng làm. Việc sao? Bọn họ hình như là tính toán làm một cái nguyên sang chuyện tranh trang web. Cũng là so với da giấy chế chuyện tranh tập san, trang web muốn đơn giản nhiều, mà phí tổn cũng ít đến nhiều. Chỉ cần có một chút quay vòng tài chính, lại thêm một cái kỹ thuật viên giữ gìn trang web, chẳng sợ chỉ có vài người này, tiểu công ty cũng có thể khai lên. Đúng vậy, chúng ta trang web đâu tháng sau liền phải chính thức khai trạm lạp. Đến lúc đó hoan nghênh đại gia tới thăm a. Tranh tử không chút khách khí cấp nhà mình trang web đánh quảng cáo. 80 vạn đâu, nàng chính là muốn bồi bọn họ 80 vạn. Đánh cái quảng cáo tổng có thể đi, coi như là chi trả quảng cáo phí. Thanh sắc văn hóa boss mặt đều phải khí tái rồi. Hắn hoa nhiều như vậy tiền tài tinh lực chế tạo như vậy long trọng ký hợp đồng nghi thức, là vì cấp chính mình kỳ hạ chuyện tranh tập san làm tuyên truyền. Kết quả cái này nửa đường chạy ra nha đầu liền như vậy tận dụng mọi thứ mở rộng bọn họ chuyện tranh trang web. Không thể không nói, tranh tử thật là có thương nghiệp đầu óc a. Chỉ là làm kiểu hân hân nghi hoặc chính là, này 80 vạn tranh tử muốn như thế nào bồi? Nàng tựa hồ một chút đều không nóng nảy bộ dáng. Không được, này tiền khẳng định không thể làm tranh tử một người ra. Ít nhất nàng cũng đến ra một nửa. Tranh tử này một thét to, các phóng viên liền biết muốn như thế nào đưa tin cái này tiểu nhạc đệm. Alice, chuyện tranh biên tập lầm sấm vùng cấm đánh vỡ giá trị 80 vạn đồ cổ. Là ngoài ý muốn, vẫn là khiêu khích, nói, có phải hay không hẳn là cha cha nhà này trang web. Bọn họ thỉnh biên tập không tồi sao, gặp nguy không loạn, nhưng thật ra kỳ hạ ký hợp đồng họa sĩ có chút co quắp. Tựa hồ không thích ứng loại này đại trường hợp. Bất quá cũng có thể nói được qua đi. Rốt cuộc họa truyện tranh đều thực trạch, đại đa số truyện tranh gia đều không thói quen đứng ở đèn tụ quang trước. Chỉ có Tô Linh Nhiên là cái ngoại lệ. Nàng tựa hồ trời sinh liền thích hợp sân khấu, mặc kệ đi đến nơi nào đều là chúng tinh phùng nguyệt. Thượng quá các loại giải trí tiết mục cùng phỏng vấn, danh khí cơ hồ thẳng bức quốc nội nhất lưu minh tinh. Cũng không biết nàng có hay không hỗn giới giải trí tính toán. Nếu có lời nói đổi nghề nhất định phi thường phương tiện. Có điểm kỳ quái. Cái gì kỳ quái? Phóng viên chung có một vị 30 suốt đầu nam tử vấn đề nói. Với tổng, có một việc ta tưởng thỉnh ngươi giải thích một chút. Loại này nguyên đại thời kỳ thanh hoa mai bình toàn thế giới chỉ có tam kiện. Như thế nào sẽ 80 vạn như vậy tiện nghi đâu? Thành văn công ty boss là từ địa phương nào mua nhập? Cái này các ngươi khả năng liền không hiểu biết. Trần tổng biểu đệ chính là đồ cổ cửa hàng lão bản. Cho nên người trong nhà mua đồ vật khẳng định sẽ ưu đãi rất nhiều. Mặc kệ nói như thế nào, này thanh hoa mai bình là Trần tổng tâm ý. Vô luận giá cả cao thấp ta đều sẽ đặt ở chuyện tranh xã coi như là trấn trạch chi bảo. Chỉ là hiện tại như vậy, chân quý gốm sứ bị quăng ngã nát. 80 vạn thật không tính cái gì, chính là cảm thấy đáng tiếc. Thì ra là thế, rất nhiều phóng viên liên tiếp gật đầu. Nếu là thông qua thân thích quan hệ mua, chính là miễn phí cũng có khả năng. Vốn dĩ, thanh hoa mai bình là phải bị ôm đến sân khấu thượng, đặt ở trung ương nhất cái kia triển lãm vị. cấp Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức làm rạng rỡ. Tô Linh Nhiên tân tác chung, Thanh Hoa Mai Bình xem như một cái rất quan trọng vật phẩm. Vừa lúc có thể dùng để cấp các độc giả ra thêm ấn tượng. Làm người đọc đối với nàng tân tác càng vì chờ mong. Với tổng chiều truyện tranh chủ biên sử cái nhan sắc, hơn 30 tuổi nữ chủ biên lập tức đi qua đi nói. Hảo, các ngươi hai cái trước cùng ta đi hậu trường. Chúng ta tới thương nghị đền tiền cụ thể công việc như vậy, quan trọng trường hợp cũng không thể. Vẫn luôn bị trì hoãn. Kiều Hân Hân cùng tranh tử tính toán đi theo nàng rời đi. Chỉ nghe phía sau có người hô. Chờ một chút, Kiều Hân Hân quay đầu lại. Liền nhìn đến một cái ăn mặc khéo léo tây trang nam nhân từ trong đám người đi ra. Hạt ước chừng hơn 20 tuổi. 1m75 cái đầu. Không tính quá cao. Nhưng lớn lên cũng không tệ lắm. Money hắn mang theo một bộ vô khung mắt kính. Lịch sự văn nhã, thư hương hơi thở nồng đập. Money vừa thấy chính là chịu quá giáo dục cao đẳng phần tử trí thức. Hắn trên người kia bộ tây trang người sáng suốt đều có thể nhận ra được. Thủ công định chế giá cả xa xỉ. Với lão bản, về Thanh Hoa Mai Bình sự tình. Ta còn có một ít không hiểu địa phương, tưởng tượng ngươi lãnh giáo là phóng viên. Nhìn trang không giống, ngươi mới nói nhiều người như vậy nhìn đâu. Tổng không thể một ngụm từ chối đi. Hơn nữa xem hắn ăn mặc giống như rất có địa vị. Làm không rõ ràng lắm dưới tình huống khẳng định muốn thân thiện đối đãi. Tranh tử biểu tình không quá tự nhiên. Nàng bỗng nhiên ngồi xổm xuống thân ôm lấy bụng, làm bộ khó chịu hỏi, bụng đau, có thể đi một chuyến toilet sao? Tiểu mẹ kinh ngạc hỏi, ngươi không phải là muốn trốn đi, ngươi cũng đừng quên, ngươi phía trước ở Thanh Sắc Văn Hóa thực tập thời điểm. Hồ sơ chính là có tổn nhập máy tính, này đều thời đại nào, muốn tìm một người còn không đơn giản. 80 vạn khoản nợ đều có thể xuất động cảnh sát thúc thúc đi bắt người. Kiều Hân Hân lo lắng hỏi, làm sao vậy, có khỏe không? Tranh tử lắc lắc đầu, nàng than nhẹ một tiếng, oán giận nói, hôm nay ra cửa quên xem hoàng lịch, như thế nào liền đụng tới hắn đâu? Hắn là ai? Kiều Hân Hân liên tưởng đến vừa rồi gọi lại các nàng nam nhân. Chẳng lẽ các ngươi nhận thức a? Tranh tử không hề lên tiếng, chính là nhìn qua rất rối rắm bộ dáng. Đánh vỡ bình hoa thời điểm nàng cũng chưa này phó biểu tình. Kiều Hân Hân có điểm tò mò người nam nhân này là ai. Vấn đề phía trước, ta muốn trước hướng ngài tự giới thiệu một chút. Xin hỏi ngươi là? Ta kêu Hàn Văn, là một người đồ cổ giám định sư. Nam nhân tự lượng thân phận sau, sự tình liền trở nên thú vị nhiều. Đặc biệt là một người tiểu phóng viên nhanh chóng dùng di động tra được thân phận của hắn. Nàng kinh hô, Hàn tiên sinh, xin hỏi ngài chính là ở đồ cổ giới được xưng là đệ nhất giám định sư cái kia Hàn Văn sao? Không dám nhận. Bất quá, nam nhân trên mặt lộ ra một mặt mỉm cười. Trên đời này, còn có cái thứ hai Hàn Văn sao? Hiện trường rất nhiều người xem đều là tuổi trẻ muội tử. Các nàng có lẽ không hiểu đồ cổ, nhưng đều nghe nói qua Hàn Văn tên. Tên này thường xuyên xuất hiện ở TV báo chí thượng. Chỉ là không có người gặp qua bộ dáng của hắn. Hắn ở đồ cổ giới thành tích có thể nói là lệnh người líu lưỡi. Tuổi còn trẻ liền thành tiếng tăm vang dội, nhất giám định đại sư. Chỉ là hắn thân thế như cụ thành mê. Có người nói, hắn là đồ cổ gia tộc bí mật truyền nhân. Cũng có người nói, hắn là nghèo túng quý tộc. Nhưng hắn rốt cuộc đến từ địa phương nào, không có bất luận kẻ nào biết. Bọn họ biết nói Hàn Văn, người này thời điểm hắn đã nổi bật vô nhị, không nghĩ tới cư nhiên sẽ ở Tô Linh Nhiên cuộc họp báo thượng nhìn thấy hắn. Các phóng viên một tổ ong đem màn ảnh nhắm ngay hắn phương hướng. Các loại chụp hình, đại tin tức, này tuyệt đối là đại tin tức. Ngay cả vẫn luôn ngồi ở thủy tinh ghế dựa thượng Tô Linh Nhiên, đều nhịn không được đứng lên. Hàn Văn, hắn thật là Hàn Văn. Tô Linh Nhiên sở tiếp xúc đến xã hội thượng lưu người. Không có người không biết Hàn Văn người này tồn tại. Rốt cuộc có tiền lúc sau tất cả mọi người đều thích buôn bán đồ cổ. Nghe nói hắn ở đổ thạch đồ cổ phương tiện tạo nghệ pha cao. Tất cả mọi người đều nguyện ý hoa giá cao thỉnh hắn tới giám định. Chính là hắn rất khó thỉnh. Như vậy một người thế nhưng ở Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức thượng không thỉnh tự đến. Bỗng nhiên, có phóng viên bắt quái hỏi. Ngài lần này tới tham gia Tô Linh Nhiên ký hợp đồng nghi thức. Hay không là bởi vì hai người có quan hệ cá nhân đâu. Rất nhiều đều cảm thấy hắn xuất hiện là bởi vì Tô Linh Nhiên. Bằng không nói không thông a. Nếu là bởi vì Tô nữ thần nói, kia hết thảy liền về tình cảm có thể tha thứ. Chẳng qua Tô Linh Nhiên chính mình biết, nàng cùng Hàn Văn cũng không nhận thức. Phía trước có tiếp xúc đồ cổ thời điểm vẫn luôn tưởng nhận thức hắn, nhưng luôn là tìm không thấy cơ hội. Hàn Văn khẽ cười nói, ta không quen biết nàng. Tô Linh Nhiên biểu tình không có quá nhiều biến hóa. Nàng đã sớm nghe nói Hàn Văn tính tình cổ quái, nói chuyện ngay thẳng, chưa bao giờ sẽ quanh co lòng vòng. Này phóng viên thật là không có việc gì như vậy bát quái, làm cái gì đều không hỏi không hảo sao? Hàn Văn trả lời làm nàng như thế nào hạ đến tới đài. Lời tuy như thế, Tô Linh Nhiên vẫn là lễ phép tính nói. Vẫn luôn đều rất muốn bái kiến ngươi. Sự tích của ngươi thật là làm người bội phục. Hàn Văn tâm tư không ở hắn trên người, hắn liền lời khách sáo đều lời đến nói, trực tiếp cự tuyệt nói, đừng tới, ta rất bận. Tô Linh Nhiên tố chất tâm lý đến tột cùng là có bao nhiêu cường, mới có thể tại đây loại thời điểm còn vẫn duy trì khéo léo mỉm cười. Giống như lời hắn nói nàng một chút cũng không thèm để ý. Sao có thể không thèm để ý? Tô Linh Nhiên như vậy, sĩ diện người. Nguyên bản tưởng cùng hắn lôi kéo làm quen. Không nghĩ tới Hàn Văn như vậy không biết hài hước. Với lão bản, có thể cho ta nhìn một cái người này thanh hoa mai bình sao? Ếch, ngươi thỉnh. Bao nhiêu người tiêu tiền đều thỉnh không tới Hàn Văn. Hôm nay thế nhưng chủ động giúp hắn giám định. Nếu là một con hoàn chỉnh bình hoa thì tốt rồi. Trung niên nam nhân trên mặt tràn đầy thương tiếc. Nếu là hoàn chỉnh bình hoa từ Hàn Văn tới giám định, nhất định là cái đại tin tức. Tranh tử lén lút quay người đi. Nàng như cũng ngồi xổm trên mặt đất giả chết. Đơn giản liền đầu đều chôn ở đầu gối. Hàn Văn đã đi tới. Bảo ân chạy nhanh buông ra đai ân toàn. Làm hắn thuận lợi tiến vào hậu trường. Sân khấu bên, thanh hoa mai bình mảnh nhỏ còn nằm trên mặt đất. Không có người động quá. Kiều Hân Hân về phía sau lui hai bước. Bỗng nhiên, Hàn Văn bắt được nàng cánh tay. Cẩn thận, nàng nâng lên kia chỉ chân không dám rơi xuống. Quay đầu lại xem, một khối mảnh nhỏ liền ở nàng muốn đặt chân địa phương. Chính như hổ rình mồi nhìn chằm chằm nàng. Nàng ở do dự chính mình muốn hay không mở miệng nói tiếng cảm ơn. Còn ở rối rắm đâu, liền nhìn đến Hàn Văn cong lưng đem mảnh nhỏ nhặt lên. Không cần hư hao vật chứng, Kiều Hân Hân, ngoặc kép, Hàn Văn mang lên màu trắng bao tay, Hắn đem sở hữu bình hoa mảnh nhỏ đều tập trung đến một khối miếng vải đen mặt trên. Rất nhiều phóng viên quay chụp toàn bộ quá trình. Tin tưởng vào ngày mai thời điểm các đại video đầu đề đều là Hàn Văn hiện trường trước mặt mọi người giám định đồ cổ. Nguyên bản chỉ là một cái ký hợp đồng nghi thức, không nghĩ tới sẽ chụp đến như vậy kính bạo hình ảnh. Tất cả mọi người đều thực kích động. Hàn Văn đối đại bình hoa tàn phiến thật cẩn thận tư thái. Nói với hắn lời nói thời điểm khác nhau như hai người. Hắn làm Kiều Hân Hân sinh ra một loại phảng phất là bác sĩ đối đãi người bệnh nhà ảo giác. Giống như ở hắn xem ra, này đó đồ sứ là có sinh mệnh. Hàn tiên sinh, ngài xem này Mai Bình là chính phẩm sao? Hàn Văn chỉ là đem mảnh nhỏ sửa sang lại đến cùng nhau. Hắn cũng không sờ không nhìn kỹ, liền mở miệng nói, giả hắn giám định tốc độ quá nhanh, mau đến làm người không thể không hoài nghi, nhưng hắn ngữ khí lại quá mức kiên định đến làm người không thể không tin tưởng, thật là trước sau mâu thuẫn, với lão bản sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắn khẩn trương nhìn Hàn Văn, run giọng nói, giả, chuyện này không có khả năng đi. Thành Văn công ty Trần Tổng chính là hoa 80 vạn từ thân thích nơi đó mua. Chẳng lẽ hắn bị hố? Hàn Văn sâu kín nói. Thanh hoa Mai Bình, toàn xưng là nguyên thanh hoa tiêu hà dưới ánh trăng truy hàn tín Mai Bình. Là sứ thanh hoa khí trung cực phẩm money, ngươi cũng nói. Toàn thế giới chỉ có tam kiện. Liền tính là nhảy lầu đại bán phá giá cũng không có khả năng 80 vạn a. Loại này giá trị đồ cổ ở phòng đấu giá quang khởi bước giới thấp nhất 50 vạn. Dựa theo dự đánh giá, thị trường thành giao giới lý nên ở năm 1.500 đến 3.000 vạn chi gian. Với lão bản, người này Mai Bình mảnh nhỏ xúc cảm thô ráp. Mặt trên hoa văn quá mức lượng lệ, thực rõ ràng là mô phỏng phẩm money, không có khả năng đi. Ngươi không biết, kia đồ cổ cửa hàng lão bản là Trần Tổng thân thích. Ta là không biết cái gì thân thích không thân thích, ta chỉ biết là này gốm sứ rốt cuộc là thật là giả. Hàn Văn đứng lên cởi ra màu trắng bao tay, nói với lão bản. Mặc kệ ngươi tin hay không, này mô phỏng phẩm giá cả chỉ trị giá 3.000 khối, 3.000. Trừ bỏ hàn tín bên ngoài, liền thuộc Kiều Hân Hân ly Mai Bình gần nhất. Nàng nhìn những cái đó mảnh nhỏ, không nghĩ tới người nam nhân này dăm ba câu, liền đem 80 vạn đền tiền biến thành 3.000 khối. Nàng là người ngoài nghề, nàng không hiểu này đó. Mặc kệ cái gì đồ cổ bãi ở nàng trước mặt nàng đều khó phân biệt thật giả. Nhưng người nam nhân này không phải. Hắn là này một trong lĩnh vực tuyệt đối cao thủ. Lời hắn nói, không ai dám nghi ngờ. Chính là, ta có thể đi cùng kia ra đồ cổ cửa hàng lão bản đối chất nhau. Ngươi hỏi một chút hắn, muốn ta qua đi sao? Với lão bản đứng ở sân khấu thượng chỉ cảm thấy ngực khó chịu. Vốn là cỡ nào sáng rọi sự tình a, như thế nào lập tức liền thay đổi vị đâu. Hắn lập tức móc ra di động, cấp Thành Văn công ty Trần Tổng gọi điện thoại. Thành Văn công ty Trần Tổng còn ở nước ngoài đi công tác đâu. Nghe thấy chuyện này, lập tức từ ghế trên nhảy dựng lên. Hiện trường các phóng viên châu đầu ghé tai, không nghĩ tới hôm nay ký hợp đồng nghi thức sẽ phát sinh nhiều như vậy biến cố. Tô Linh Nhiên liền tính là lại bình tĩnh lúc này cũng cười không nổi. Nàng ngồi ở thủy tinh ghế dựa thượng, sắc mặt trầm trọng, này quả thực chính là một hồi chê cười. Ngay cả nàng ngồi ở chỗ này, đều biến thành chê cười. Nguyên bản là khan hiếm đồ cổ xứng mỹ nhân nhi, càng có thể dùng để phụ trợ nàng tân tác. Nhưng hiện tại, thiệt hay giả có như vậy quan trọng sao? Dù sao nơi này không ai cảm kích. Nếu là ký hợp đồng nghi thức không bị đánh gãy vẫn luôn tiến hành nói, liền sẽ không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Quả nhiên, rất nhiều bắt gió bắt bóng phóng viên bắt đầu các loại độc miệng vấn đề. Với lão bản, xin hỏi này đồ cổ giá ngài thật sự không biết tình sao? Vì cái gì sẽ nhớ tới dùng thanh hoa mai bình làm lần này ký hợp đồng nghi thức tín vật? Tô Linh Nhiên, nghe nói ngươi cũng sờ chạm quá đồ cổ thị trường. Như vậy giống loại này nguyên triều thời kỳ gốm sứ ngươi hay không đã làm hiểu biết? Tô Linh Nhiên, ngươi phen tùy tiện đánh nát bình hoa, cần đến tiền 80 vạn. Nếu không phải Hàn Văn xuất hiện, ngươi phen khả năng liền phải gánh vác như vậy kết xu khoản nợ. Đối này ngươi thấy thế nào? Tô Linh Nhiên, hôm nay đối với ngươi mà nói là rất quan trọng một ngày. Chính là ngươi tân chủ nhân lại dùng mô phỏng phẩm tới lừa gạt ngươi. Xin hỏi ngươi hiện tại trong lòng là nghĩ như thế nào? Tô Linh Nhiên, ngươi thật sự không biết tình sao? Tô Linh Nhiên, ngươi vì sao phải dùng giả thanh hoa mai bình đâu? Ngoặc kép, với lão bản còn ở cùng Thành Văn công ty bên kia liên lạc. Tô Linh Nhiên đối mặt này đó vấn đề, tận lực khách quan công trình nói, thực xin lỗi, về ký hợp đồng nghi thức thượng sở hữu bước đi đều từ công ty ân bài. Ở hôm nay phía trước ta chưa bao giờ gặp qua cái này mai bình. Đến nỗi fan không cẩn thận đánh vỡ nó, đã làm sai chuyện tình liền phải gánh vác tương đối ứng trách nhiệm. Mà nếu này đồ cổ thật là giả, ta cảm thấy đối với các nàng mà nói cũng rất may mắn. Nhưng kỳ thật vô luận thật giả, đây là hai cái công ty chi gian sự tình. Thân là một người họa sĩ, ta phải làm đó là chuyên tâm nghiên cứu tân tác. Không phải sao? Tô Linh Nhiên trả lời hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ. Nàng đã trích thanh chính mình, lại bảo hộ Kiều Hân Hân cùng tranh tử. Nàng hộ phấn trả lời làm rất nhiều fan cảm động không thôi, mà rất nhiều quá mức độc ác vấn đề, nàng trực tiếp lựa chọn làm lơ. Với lão bản bên kia cuối cùng lưu ra điểm mặt mày. Hắn liên thanh ai thán, tất cả mọi người nhìn hắn, liền chờ hắn lên tiếng đâu. Hắn đối với Hàn Văn nói, đồ cổ cửa hàng bên kia không chịu đối chất, bọn họ nói này thanh hoa mai bình chỉ cần lấy ra cửa hàng, khái không lùi đổi, muốn nói giả. Mua thời điểm như thế nào không dám định a. Thực rõ ràng, đồ cổ cửa hàng bên kia chột dạ, hiện trường một mảnh ồ lên. 80 vạn mua cái mô phỏng phẩm. Nếu như vậy tính nói thật ứng Tô Linh Nhiên nói, đánh vỡ bình hoa phen thực may mắn đâu. Như vậy xem ra các nàng chỉ cần bồi 3.000 đồng tiền. Hàn Văn một bộ sớm biết như thế biểu tình, hắn sửa tây trang, xoay người tính toán rời đi. Đi phía trước, hắn khinh phiêu phiêu nhìn thoáng qua co đầu rút cổ trạng tranh tử, biểu tình đạm mạc. Cái kia, cảm ơn ngươi. Kiều Hân Hân phi thường thành khẩn nói lời cảm tạ. Nàng biết nếu không phải Hàn Văn, các nàng phải thật sự bồi 80 vạn. Hàn Văn nghe được nàng lời nói sau, mới lần đầu tiên cùng nàng đối diện, Kiều Hân Hân có chút mất tự nhiên rời đi tầm mắt. Hàn Văn nhìn trước mặt cái này xinh đẹp nữ sinh, nhàn nhạt nói, không cần khách khí, ta không phải giúp ngươi. Ếch, hắn trợ lý đi tới Ân Toàn tuyến ngoại, nói, tam gia, xe đã bị hỏng. Ân, Hàn Văn liền như vậy đi rồi. Hắn xuất hiện quá mức dẫn người chú mục, đi thời điểm rất nhiều người đều nhìn theo hắn rời đi. Thậm chí không ít phóng viên ly tịch đi chụp, hắn vì cái gì sẽ đến nơi này, vì cái gì sẽ đứng ra, Nếu nói là bởi vì Tô Linh Nhiên nói, nhưng hắn đã thực minh bạch phủ nhận, mà mắt sắc phóng viên nhìn đến, hắn cùng cái kia đánh nát Mai Bình họa sĩ hàn huyên vài câu. Chẳng lẽ là bởi vì nàng, Tranh Tử ở Hàn Văn rời đi sau lập tức đứng lên. Nàng kéo Kiều Hân Hân cánh tay, cười tủm tỉm nói, bụng không đau, đi, chúng ta đi hậu trường thương nghị đến tiền sự tình. Thanh sắc văn hóa biên tập sắc mặt đều không thế nào đẹp. Việc này ra, quả thực giống bị trước mặt mọi người vả mặt giống nhau. Như vậy long trọng ký hợp đồng nghi thức, như thế nào ra một cái thứ phẩm đâu. Còn có một ít cơ linh phóng viên đã bắt quái đến Kiều Hân Hân trước mặt. Bọn họ phía sau tiếp trước hỏi, ngươi hảo, xin hỏi ngươi tên là gì? Ra quá này đó tác phẩm, ngươi cùng Hàn Văn nhận thức sao? Hắn lần này gặp chuyện bất bình có phải hay không bởi vì ngươi? Các ngươi quan hệ nhất định thực không tồi đi. Ta nhìn đến hắn cuối cùng đi thời điểm còn riêng theo như ngươi nói vài câu đối mặt phóng viên. Vấn đề, Kiều Hân Hân thực nghiêm túc suy nghĩ trong chốc lát. Nàng lắc đầu nói, ta không quen biết hắn, đồng dạng một câu. Hàn Văn phía trước ở đối mặt phóng viên vấn đề cũng nói qua. Tranh Tử nhìn Kiều Hân Hân, có như vậy trong nháy mắt nàng cảm thấy, Kiều Kiều cùng Hàn Văn hai người thật đúng là rất giống đâu. Hết chương.